Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1404, chương 1433, chỉ mong ngươi hiểu. Thành Trường An, Vị Ương Cung, Lý Sất ngồi ở trong thư phòng. Đầu tiên là cảm thụ một tí trong phòng này hơi thở. Sau đó liền nhắm mắt lại sâu đậm hít thở mấy lần. Đây là một gian rất lớn thư phòng. Nhưng thư phòng này ý nghĩa không ở chỗ lớn. Mà ở chỗ có thể ở thư phòng phía trước cộng thêm một chữ. Ngự thư phòng này trang sức là dựa theo Lý Sất sở thích bố trí. Không tính là xa hoa. Cũng không có cái gì nhìn như chân bảo giá trị liên thành. Hắn chỉ thích đơn giản. Chỉ thích giản dị. Nếu như nơi này làm nguy nga lộng lẫy rực rỡ muôn màu. Vậy hắn sẽ rất phiền não. Thục Châu phía sau là một cái to lớn kệ sách. Lớn đến viếng thăm ở bên trên nhất sách. Cần đạp cái thang mới có thể lấy xuống. Hắn quá thích nơi này. Bởi vì nơi này có nặng nề phong độ của người trí thức vị. Đã từng à, hắn như vậy thích đọc sách một người. Nhưng không có cách nào đi đọc rất nhiều sách. Sư phụ mang hắn kiếm sống thời điểm. Nếu như tình cờ có thể được một quyển sách mà nói. Hắn có thể lăn qua lộn lại xem rất nhiều lần. Hắn lại là như vậy yêu sách một người. Thật vất vả có thể đi vào thư viện. Hắn lúc đi học đều không cho phép trên tay mình có một chút bẩn ô nhiễm. Hắn vẫn là như vậy tham tiền một người. Hắn tham tiền danh tiếng bên ngoài. Cả ngày hạ người dân đều biết cái này. Theo lý thuyết, hắn như vậy tham tiền người. Hắn thích nhất mùi chính là tiền mùi. Có thể hắn không thích. Hắn thích là sách mới mùi. Vậy dầu mực thơm. Hắn quá thích cái mùi này. Một bản sách mới nâng ở trong tay. Hắn có thể ngửi trên một lúc lâu. Cái này gian trong thư phòng bàn cũng không phải cái gì quý giá vật liệu gỗ chế tạo. Mà là bàn đá. Có thể, từ có lịch sử ghi lại tới nay. Hắn là cái đầu tiên ở trong thư phòng dùng bàn đá hoàng đế. Bởi vì hắn cảm thấy quý giá vật liệu gỗ chế tạo bàn. Cũng phải chưa nói tới thích. Hai là không thực dụng. Ba là có cái đó tiền không bằng bàn bạc chuyện thật. Ban đầu Liên Tịch Vụ cho hắn viết thơ. Xin phép hắn trong cung cần đồ gỗ nội thất bàn ghế những vật này. Cần dùng cái gì giống vật liệu gỗ? Lý Sất trả lời phải. Có thể sử dụng đá địa phương sẽ dùng đá. Đá cũng không cần dùng quý giá. Vác dùng liền có thể. Hắn còn để cho Liên Tịch Vụ tính một lần. Cái này một khoản có thể tiết kiệm nhiều ít bạc. Sau đó đem cái này bút bạc dùng cho Ký Châu Tây Bắc địa khu quan học. Ký Châu Tây Bắc khu vực vậy coi là lạnh khủng khiếp. Bình thường người dân nhà hài tử muốn phải đi học. Mấy không khả năng. Nếu như trong cung tùy tùy tiện tiện tiết kiệm một khoản bạc là có thể dùng cho 3 năm 5 năm. Thậm chí có thể là 10 năm hương học huyện học giáo dục cần. Đó mới là để cho Lý Sất thể xác và tinh thần vui thích chuyện. Mà không phải là nhìn một bộ quý giá đồ gỗ nội thất. Lý Sất nói qua. Nếu như dùng cái này bút tiết kiệm được bạc, giáo dục đi ra mấy trăm thậm chí mấy ngàn đứa nhỏ. Tương lai những đứa nhỏ này bên trong liền có thể xuất hiện đại tài. Mà như vậy đại tài, vừa có thể thành vì tương lai Ninh nước trụ thạch. Nếu như nói một kiện đồ gỗ nội thất có thể truyền mấy đời người mà nói. Như vậy một cái đại tài có thể để cho Đại Ninh hơn hưng thịnh mấy đời người. Bệ hạ. Ngoài cửa có người nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Lý Sất nhìn một cái. Thấy là Dư Cửu Linh ở đứng ngoài cửa. Hắn cười một tiếng nói. Còn không đại điển đây. Dư Cửu Linh mới vừa phải nói. Lý Sất cười nói. Bất quá ngươi trước hết kêu cũng được. Nghe còn thật thoải mái đây. Dư Cửu Linh vậy cười lên. Hắn sau khi vào cửa nói. Bệ hạ, Từ Tích đến. Lý Sất hỏi. Người ở nơi nào chứ? Dư Cửu Linh nói, người ở bên ngoài cung chờ, bệ hạ nếu là gặp hắn mà nói, ta để cho người mời hắn đi vào. Lý Sất nói, để cho hắn vào đi. Dư Cửu Linh cúi người, thần cáo lui. Lý Sất gật đầu một cái. Dư Cửu Linh xoay người đi ra ngoài. Lý Sất lại đem hắn gọi lại. Dư Cửu Linh xoay người lại nhìn về phía Lý Sất, hỏi Lý Sất còn có chuyện gì. Lý Sất nói. Lại kêu một tiếng nghe một chút. Dư Cửu Linh cười cúi người. Bệ hạ, Lý Sất, quả thật rất tốt bị. Không lâu lắm, Dư Cửu Linh mang Từ Tích đến ngoài cửa. Từ bên ngoài cung tới nơi này, Từ Tích một đường tới đây liền nhịp bước cũng lộ vẻ được như vậy dè đặt. Thấy Dư Cửu Linh sau đó, lại là nở nụ cười nói chuyện. Mặc dù dựa theo phẩm cấp mà nói, hắn quan chức có thể so với Dư Cửu Linh cao hơn. Tiết độ sứ như vậy đại quan biên cương ở sở quốc năm đầu, bị định là cấp 2 đại viện, tới sở quốc năm cuối đã tăng lên là nhất phẩm địa vị cao. Dư Cửu Linh hiện tại vẫn là Lý Xuất Thân binh tướng quân. Dựa theo quân chức mà nói là chính tam phẩm, so Từ Tích thấp không ít đây. Nhưng là Từ Tích làm sao dám ở Dư Cửu Linh trước mặt bày dáng vẻ. Hắn hận không được quản Dư Cửu Linh kêu ca ca. Bệ hạ chờ ngươi đấy. Vào đi thôi. Dư Cửu Linh cười một tiếng. Từ Tích vội vàng cảm ơn. Vừa muốn bước, Dư Cửu Linh cười ha hả nói. Từ đại nhân có chuyện tốt muốn trước mắt. Ta trước thời hạn chúc mừng ngươi. Bởi vì những lời này, Từ Tích trong lòng chợt xít chặt một tí. Không phải sợ, mà là đột nhiên liền khẩn trương. Cái này khẩn trương bên trong còn có mấy phần khó khống chế hưng phấn. Cho tới trong nháy mắt hắn tay đều ở đây không tự chủ được run rẩy. Dư tướng quân nói đùa. Từ Tích vừa muốn khách khí mấy câu. Dư Cửu Linh cười nói. Ta và ngươi khách khí cái gì? Chúng ta lại không cần khách khí. Nói ngươi có chuyện tốt ngay cả có chuyện tốt. Mau vào đi thôi. Từ Tích kềm chế trong lòng vô hình kích động. Bước vào ngự thư phòng cửa. Bởi vì quá khẩn trương và hưng phấn. Cặp chân kia còn ở ngưỡng cửa mà trên vướng chân liền một tí. Suýt nữa ngã xuống. Nghe được thanh âm. Lý Sất hỏi một câu. Thế nào? Từ Tích vội vàng trả lời nói không việc gì. Chỉ là bị vướng chân liền một tí. Sau đó bước nhanh vào nhà. Người vẫn chưa hoàn toàn đi vào đâu. Đã đi về trước quỳ xuống. Thần Từ Tích. Bái kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cái này mấy tiếng gọi. Lý Sất khóe miệng cũng hơi dơ lên đứng lên. Lý Sất nói. Đứng lên đi. Nào có nhiều quy củ như vậy. Mới vừa rồi là thế nào? Địa phương nào vướng chân liền ngươi một tí. Từ Tích vội vàng cúi người nói. Bệ hạ. Là thần không cẩn thận. Đi bộ nóng này không nhìn thấy ngưỡng cửa mà. Cho nên vướng chân. Hắn lời còn chưa nói hết. Lý Sất đã hướng ngoài cửa kêu một tiếng. Diệp Tiểu Thiên đi vào. Đã thăng chức là đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên vội vàng vào. Cửa. Cúi người hỏi. Bệ hạ. Chuyện gì phân phó thần? Lý Sất đi bên ngoài chỉ nói. Vào cửa đại điện hạ mà chém đi. Không nên để lại trước. Mới vừa rồi vướng chân liền Từ Tích một tí. Suýt nữa té ta trọng thần. Nói bất đắc dĩ sau còn sẽ vướng chân trước ai. Cũng không lưu. Từ Tích trong lòng chấn động to lớn à. Giống như là rời núi lấp biển như nhau tấn công tới. Hắn căn bản là không khống chế được mình. Một tiếng liền ngã nhào xuống đất. Nơi nào là quỳ xuống à. Vậy rõ ràng chính là gục xuống như nhau. Bệ hạ. Không thể như vậy à bệ hạ. Thần mặc dù bị vướng chân liền một tí. Có thể đó là thần không cẩn thận. Bệ hạ mời thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Lý Sất đứng dậy. Đi tới Từ Tích trước người đưa tay cầm Từ Tích đỡ dậy. Một cái ngưỡng cửa mà thôi. Làm sao có thể và ngươi so sánh. Lý Sất nói. Ngươi ở Ký Châu. Ký Châu người dân Thái bình an vui ngày càng giàu có. Ngươi ở Việt Châu. Việt Châu người dân lại lấy được sức sống vạn sự cập nhật. Người người như vậy, nếu quả thật là bởi vì là ngưỡng cửa mà vướng chân trước liền mà rớt bể thân thể. Không phải chuyện nhỏ, là thiên hạ dân chúng việc lớn. Từ Tích đã khẩn trương không nói ra lời. Hắn loáng thoáng cảm thấy, Dư tướng quân mới vừa nói tốt lắm chuyện ập lên đầu. Thật muốn trước mắt, hơn nữa cái này chuyện tốt. Có thể chính là mình ngày nhớ đêm mong sự kiện kia. Nghĩ đến những thứ này, Từ Tích kích động đến thật giống như cả người trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông cũng đang khuếch trương. Một lát sau Từ Tích lại cưỡng bách mình chấn định lại. Không thể thất thố. Muôn ngàn lần không thể thất thố. Thần. Hắn mới vừa mở miệng một cái, Lý Sất lại nói chuyện trước. Lý Sất nói, Ký Châu bên kia bây giờ tình huống và Việt Châu bên kia bây giờ tình huống. đều đủ để chứng minh một chuyện. Đó chính là ngươi có đại tài. Ngươi có trị đời đại tài. Lý Sất trở lại bàn đọc sách ngồi bên kia xuống. Tỏ ý Từ Tích ngồi xuống nói chuyện. Từ Tích là dè đặt vừa khẩn trương hề hề thiếu cái mông ngồi xuống. Trong lòng đã hoảng có chút không chịu nổi. Lý Sất chậm rãi nói. Đại điển chuyện cùng được. Có thể thiên hạ dân sanh chuyện cùng không được. Hôm nay thiên hạ này trăm phế đợi hưng. Càng người có bãnh lãnh, thì càng muốn nhiều hơn mấy phần lực. Lý Sất nhìn về phía Từ Tích nói. Ta mới đến Trường An. Đã có không ít người ở ta trước mặt đề cập tới ngươi. Nghe được câu này, Từ Tích khẩn trương nặng hơn. Bởi vì những lời này có thể là lời khen. Cũng có thể không phải cái gì tốt nói. Nhưng Lý Sất hạ một câu nói. Liền để cho Từ Tích mới vừa treo lên tim lại buông xuống. Lý Sất nói. Ngươi có tể tướng tài. Cái này bản không cần bọn họ tới nói cho ta. Chẳng lẽ bọn họ có thể so sánh ta còn muốn biết rõ ngươi. Lý Sất đứng dậy. Ở trong thư phòng một bên đi vừa nói. Cho nên ta muốn. Đại điển sau đó. Ngươi thì phải cầm tể tướng chức trách đảm đương nổi tới. Như vậy. Thiên hạ là hình dáng gì? Ngươi cần xem nhiều xem. Ta cho ngươi 2 năm thời gian. Ngươi hàng năm rút ra một ít đã đến giờ các nơi đi đi xem xem. Trong vòng 2 năm, ngươi cầm ngươi nghe thấy cùng với ngươi muốn đến trị đời phương pháp. Phải cặn kẽ viết ra đưa cho ta xem. Từ Tích ù một tiếng lại quỳ xuống đất. Một cái kính nhi dập đầu tạ ơn. Thần tất không chịu bệ hạ trọng vọng. Thần chết vạn lần không chối từ. Lý Sất cười nói. Đứng lên đi. Theo ta ra ngoài đi tới lui. Ta mang ngươi xem cái này thành Trường An. Từ Tích liền vội vàng đứng lên. Thần tuân chỉ. Hai người một trước một sau ra ngự thư phòng. Lại một lần tán gẫu vừa đi ra Vị Ương Cung. Đi ở cái này thành Trường An trên đường chính. Lý Sất vừa đi vừa cho Từ Tích giới thiệu. Nhìn như có chút hưng phấn. Đi sau một hồi. Lý Sất chợt nhớ tới cái gì tựa như. Bước chân một ngừng. Hắn nhìn về phía Từ Tích hỏi. Ngươi là từ phía Nam trở về. Ta nghe, Giang Nam chứ, hơn có thời gian nhà giàu. Hương thân học sinh, hy vọng vẫn là định đô ở Lớn Hưng Thành. Thậm chí có người nói, nếu như cầm đô thành định ở Bắc Phương, bọn họ liền không đáp ứng. Nhưng có chuyện này, Từ Tích nguyên nhân chính là tể tướng chuyện này hưng phấn. Mỗi một cái lỗ chân lông cũng hưng phấn. Đột nhiên nghe được Lý Sất nói tới những thứ này. Giống như là một chậu nước tưới lên hắn trên đầu tựa như. Chỉ trong chốc lát, Từ Tích cúi người nói. Bệ hạ, không có chuyện, hắn khom người ở đó. Giọng phá lệ nghiêm túc nói. Thần từ Giang Nam tới. Cho nên thần nhất rõ ràng Giang Nam dân chúng tâm ý. Dân chúng đối định đô Trường An là một không có bất kỳ cái nhìn. Có chút cái nhìn, cũng chỉ là chút còn tâm tồn ảo tưởng thế gia nhà giàu. Hắn thẳng người lên nhìn Lý Sất một mắt, lại nhanh chóng cầm cúi đầu đi. Thần có thể đại biểu Giang Nam phần lớn người dân nói một câu. Là tuyệt đối chống đỡ bệ hạ định đô Trường An. Lý Sất cười một tiếng sau hỏi. Vậy ngươi đâu? Chính ngươi là nghĩ như thế nào? Từ Tích vội vàng nói. Thần vạn phần chống đỡ bệ hạ định đô Trường An. Cõi đời này, lại không một chỗ có thể cùng Trường An so sánh với. Những người đó tầm nhìn hạn hẹp không thấy được tương lai. Bệ hạ nhưng nhìn xa thấy rộng một mắt vạn năm. Bệ hạ, những chuyện này đều là chuyện nhỏ. Thần nguyện ý là bệ hạ phân ưu. Thần có thể bảo đảm. Phản đối định đô Trường An người vô cùng thiếu. Chỉ cần thoáng gõ, liền sẽ không lại có người nói bậy bạ. Lý Sất cười gật đầu. Ngươi đã là ta chọn tể tướng. Những chuyện này dĩ nhiên giao cho ngươi tới xử lý. Định đô Trường An nguyên nhân ta đã nói qua rất nhiều lần. Cũng không muốn lại giải thích thêm. Dẫu sao hiện tại còn không hiểu ta. Cũng đều là làm bộ như không nghĩ ra. Từ Tích lập tức nói tiếp. Bọn họ giả vờ không nghĩ ra. Thần sẽ để cho bọn họ lại hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhất định phải thật tốt suy nghĩ một chút. Lý Sất vui vẻ cười to. Nói không sai. Không nghĩ ra liền suy nghĩ nhiều muốn. Chuyện này ngươi tùy tình hình đi làm đi. Từ Tích lập tức cúi người nói. Bệ hạ yên tâm. thần sẽ đem sự việc làm thỏa thỏa đáng làm. Hắn dĩ nhiên có thể làm thỏa thỏa đáng làm, bởi vì chuyện này và hắn có quan hệ lớn lao. Lý Sất vừa đi vừa nói, những người đó không muốn tới, cũng có thể là bởi vì là bọn họ còn không có gặp qua Trường An là hình dáng gì. Ngươi có thể mời bọn họ tới xem. Từ Tích nói, thần tuân chỉ. Lý Sất chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, chỉ là cực khổ ngươi. Từ Tích thụ sủng nhược kinh, trong lòng vui vẻ muốn bay lên như nhau. Lúc này không biểu thị trung tâm chờ đợi lúc nào. Bệ hạ, thần coi như liều mạng cái mạng này, vậy sẽ là bệ hạ phân ưu, vậy sẽ bệ hạ xuất lực, thần mệnh là bệ hạ. Lý Sất nâng lên tay ở Từ Tích trên bả vai vỗ vỗ. Ta một mực cảm thấy được nghe được. Ở trong lòng ta ngươi vậy đúng là tể tướng người chọn lựa thích hợp nhất. Chỉ cần ngươi có thể rõ ràng thị phi, nhiều hơn tự tình, không tự lầm, không từ nhẹ, tương lai có lẽ thật sẽ trở thành là một đại danh tướng. Những lời này, ngươi nhớ lấy nhớ lấy. Lúc này Từ Tích kích động đến cơ hồ không đè ép được nội tâm mênh mông. Chỉ có thể là quỳ ngã xuống, sâu đậm nặng nề dập đầu tới tạ ơn. Lúc này tạ ơn là phát ra từ phế phủ. Thật lòng tạ ơn. Lý Sất nhìn cái này quỳ xuống trước mặt mình người tuổi trẻ, trong lòng nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ mong ngươi nghe hiểu. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.